xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 328. Không biết sai, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Tiếu Nhiễm. Số tiền của mình đối với cha mà nói đúng là như muối bỏ biển, nhưng có thể giúp đỡ được cho ba chút việc làm cô cũng có chút vui mừng. Cô không muốn nhờ Cố Mạc cho nên khả năng có thể giúp thực sự có hạn. Cô mỗi ngày tan học đều đến chăm sóc ba cùng ông cố gắng phá giải tình thế nguy hiểm của công ty. Ngân hàng cho vay vì mối quan hệ với ba của Ninh Hạo mà rất nhanh được phê duyệt, thuốc quá hạn được thu hồi triệt để, thuốc mới cũng thuận lợi thông qua cục WS xét duyệt, bắt đầu được đưa ra thị trường với số lượng lớn. Sau khi giải quyết xong tất cả, Tiếu Nhiễm cảm giác dường như vừa cùng ba đánh trận về, cảm giác như vừa thoát chết. Chứng kiến một đống thuốc thu hồi được tiêu hủy, Tiếu Bằng Trình rốt cỗ thở ra một hơi dài. Ba khỏi phải mất ngủ nữa. Sẽ không có người nào bị hại vì thuốc bán buôn nữa. Tiếu Nhiễm rúc vào lòng ba quan tâm nói. Cô biết mấy ngày nay cho dù nằm trong bệnh viện nhưng cuộc sống hàng ngày đều bất an, mất ngủ hàng đêm. Không phải chỉ làm chết một người sao. Xem con nói, cứ như thuốc của chúng ta là thuốc độc. Dương Nguyệt Quyên sẵn giọng nói. Bà và Tiếu Lạc đều bị Cố Mạc uy hiếp, biển thủ bên trong hơn 2.000 vạn, đau gan, đau dạ dày, đau lòng. Bà hận Tiếu Nhiễm, con bé chết tiệt, thuốc quá hạn có thể sẽ gây ra tác hại không khác gì độc dược. Dương Nguyệt Quyên, một sinh mệnh vì sự tham lam của bà mà mất đi. Thế nhưng bà một chút cũng không biết sai, mạng người trong mắt bà là cái gì? Tiếu Nhiễm ánh mắt quyết liệt phát ra ánh sáng lạnh lẽo về phía Dương Nguyệt Quyên. Bằng Trình, ông xem con bé Tiếu Nhiễm kìa, đây là thái độ đối với người lớn sao? Dương Nguyệt Quyên thương tâm tố cáo với Tiếu Bằng Trình sự bất kính của Tiếu Nhiễm. Nếu biết mình là người lớn thì làm gương trước đi. Trải qua sự việc thuốc quá hạn lần này, Tiếu Bằng Trình đối với Dương Nguyệt Quyên là thập phần thất vọng. Mình làm sai thì đừng trách con trẻ vô lễ. Dương Nguyệt Quyên cứng học há hốc mồm. Sao tất cả mọi người đều bị Tiếu Nhiễm tẩy não rồi? Trước kia Tiếu Bằng Trình có thể sẽ nói đỡ cho bà vài lời, hôm nay một chút tình cảm cũng không còn. Tiếu Nhiễm cười lạnh khiêu khích Dương Nguyệt Quyên. Bà ta đã làm sai nhiều chuyện như vậy mà còn muốn ba đứng về phía bà ta. Chứng kiến thuốc bị thu hồi được tiêu hủy, Tiếu Nhiễm nắm cánh tay ba quan tâm nói. Ba, chúng ta về đi, ba mới ra viện thân thể còn chưa hồi phục, con gái ba cũng biết đau lòng cho ba. Tiếu Bằng Trình cao hứng nói, con là người thân duy nhất của ba, sao lại không đau lòng cho ba chứ? Tiếu Nhiễm tự động loại bỏ Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc khỏi phạm vi người thân. Tuy Tiếu Lạc cũng có một nửa dòng máu giống như cô, nhưng cô không hề cảm thấy được tình thân. Đối với cô mà nói, Tiếu Lạc chính là người tâm tư như rắn rết, suy cho cùng cũng như người qua đường. Bảo bối trưởng thành rồi, Tiếu Bằng Trình cảm khái vỗ vỗ bàn tay con gái đang ôm lấy cánh tay mình, cưng chiều cười rộ lên. Dương Nguyệt Quyên ghen tị nhìn bọn họ, tình cảm ba và con gái sống nương tựa vào nhau của Tiếu Bằng Trình và Tiếu Nhiễm rất vững vàng, bà và Tiếu Lạc tuy rằng sống trong nhà họ Tiếu, lại không thể hòa nhập với bọn họ để hưởng thụ tình thân. Tiếu Nhiễm giúp đỡ ba đi đến chiếc ô tô đỗ cách đó không xa, tự mình mở cửa xe, tự mình dìu ông ngồi vào. Được con gái chăm sóc, Tiếu Bằng vui vẻ gấp đôi. Trước kia Tiếu, góc truyện audio.com, Nhiễm chưa bao giờ biết chăm sóc người khác, là Cố Mạc làm cho Tiếu Nhiễm trở nên chín chắn sao? Hay là việc kết hôn làm tâm trí con gái trưởng thành hơn? Chờ Tiếu Nhiễm vào ngồi bên cạnh mình, ông quan tâm hỏi. Cố Mạc đi công tác chưa về sao? Vâng, công ty có rất nhiều việc, không còn cách nào khác. Tiếu Nhiễm cười thoải mái giải thích cho ba. Ba có thể hiểu được, Tiếu Bằng Trình cười nói. Hồi con trẻ ông cũng vì mở rộng công ty mà bay ra nước ngoài mấy tháng liền, có khi trở lại A Thị cũng không hề về nhà. Công ty của Cố Mạc có quy mô còn lớn hơn công ty của ông lúc trước, có bao nhiêu việc bận rộn đều phải giải quyết. Bảo bối nhớ cậu ta không? Nhớ, rất nhớ, Tiếu Nhiễm dựa sát vào ba, buồn buồn nói. Cô đối với anh sao có thể dùng chữ nhớ để hình dung? Cách chương.